tận chính mình khả năng tối đa nhất ảnh hưởng chiến cuộc. Thông báo trước, ngày 4 tháng 1 mình có việc phải ra Huế 2 ngày nên chương của tối ngày 4 tháng 1 mình không thể convert được. Chiều ngày 5 tháng 1 mình thì mới có thể làm và post lên cho mọi người. Mong các bạn thông cảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.